cúi đầu vừa thấy, một cái cực kỳ thô trắng xích bó ở chính mình trên người. Phía sau còn vang lên một đạo phi thường âm lãnh cứng đờ thanh âm. Đã đến giờ, ngươi cần phải đi, hết chương.